Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Trọng điểm là mặt sau cái này ha ha ha ha. Như vậy thon thả còn nói béo. Thật là mỗi người mắt mù. Phó Thái Thái, nói ta mang thai có thể, nói ta béo liền không được. Nghe Tư Nam gọi điện thoại cấp Phó Ngộ Bác, hot search nhìn đến không? Phó Ngộ Bác ấn ấn giữa mày. Xã giao bộ đã ở xử lý, không chỉ có là cái này, nghe Tư Nam cường điệu. Còn có nói ta béo, cũng muốn xóa rớt, ta rõ ràng mới trọng 1,8 cân. Ngoặc kép, ân, Phó Ngộ Bác không nhịn được mà bật cười. Cái này con số quá mức tinh chuẩn. Hắn cái này mỗi ngày đều ôm đến nàng người đều cảm giác không ra 2 cân có cái gì khác nhau, có này. Cắm xuống khúc, chuyện này thực mau yên lặng xuống dưới, bất quá bởi vì Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc là nhiệt điểm. Kế tiếp 1 tháng thời gian, nàng lên hot search số lần mạnh thêm, nhiều lần đều là hư hư thực thực mang thai, các võng hữu đều. Cảm giác đây là lang tới hiện thực bàn. Trước 2 lần còn có thể còn nghi vấn chờ mong một chút. Mặt sau vừa thấy đến liền trực tiếp mắng truyền thông, nhà ai 1 tháng mang thai 4-5 lần, có lẽ. Là bởi vì mỗi tháng đều có thể nhìn đến chính mình mang thai lên hot search. Nghe Tư Nam đối với mang thai chuyện này đặc biệt không để bụng, nhưng thật ra mỗi lần một hồi nghe. Ra, lão gia tử liền sẽ dò hỏi, rời đi khi, nghe Ninh biệt nữ mà nói cho nàng. Mỗi lần nhìn đến tin tức ra ra đều tưởng thật sự. Ta vừa nói giả hắn còn không tin, Nghê Tư Nam buồn cười. Về sau thành thói quen, mang thai loại sự tình này xem thiên ý. Nàng cùng Phó Ngộ Bắc không có làm tránh thai thi thố gần 3 tháng thời gian. Bảo bảo có thể đến tự nhiên liền tới rồi, buổi tối. Nghê Tư Nam hỏi, ngươi thích nữ nhi vẫn là nhi tử. Phó Ngộ Bắc phiên thư động tác dừng lại. Quay đầu xem nàng, có, hắn từ trước đến nay cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài. Giờ phút này Nghê Tư Nam có thể nhìn ra một chút kinh hỉ. Vội vàng nói, không đâu, Phó Ngộ Bắc lại quay lại đi. Đều thích Nghê Tư Nam đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Muốn hỏi ra cái 3-5-6, nhìn nữ song toàn ta không phải đều cảm nhận được Phó Ngộ Bắc nghiêm. Trang, ngữ khí bình tĩnh. Chính ngươi nói qua, Nghê Tư Nam ngốc hạ qua hơn nửa ngày nàng mới phản ứng lại đây. Phó Ngộ Bắc đây là đang nói trong nhà 2 con dê sự. Nàng thường xuyên dùng nhi tử nữ nhi xưng hô, mỗi lần ở Tiểu Dương trước mặt nhắc tới Phó Ngộ Bắc. Đều là các ngươi ba ba. Không nghĩ tới hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Như vậy mang thù sao, Nghê Tư Nam cười đến không được bởi vì gần nhất nửa tháng tương đối lười biếng. Nàng bắt đầu buổi sáng đều không đi phòng làm việc, mỗi ngày ngủ đến 9 giờ mới lên, nếu không phải bởi vì bị Phó Ngộ Bắc lệnh cưỡng chế cần thiết ăn bữa. Sáng, người hầu đúng giờ gõ cửa, nàng khả năng sẽ ngủ đến 10 giờ, vui sướng nhật tử một đi không trở lại, tới gần tháng 5. Nam thành thời tiết dần dần biến nhiệt, Nghê Tư Nam bắt đầu xuyên xinh đẹp váy. Sức sống khôi phục không ít. Bắt đầu ước Chu Vị Vị cùng nhau ra cửa đi dạo phố uống xong ngọ trà, Mạnh Tâm Mẫn đương ngươi phù. Dâu sự, hiện tại Nam Thành nhắc tới đến đều là mê hoặc Chu Vị Vị nói. Ta đều mau 1 tuần không gặp ngươi, không quá tưởng động, Nghê Tư Nam lười biếng nói, cái này. Thời tiết ăn kem còn tính thoải mái, Chu Vị Vị thập phần hưởng thụ. Nhìn về phía đối diện Nghê Tư Nam. Sơn chân hải vị ăn nhiều cũng chưa ăn uống. Nghê Tư Nam sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, Chu Vị Vị tưởng quăng ngã trong tay kem, người ở ăn cái gì thời điểm thực thích xem chính. Mình trước mặt đồ vật hoặc người, nàng trên dưới đánh giá chính mình bạn tốt, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, như vậy xem ta làm gì? Nghê Tư Nam hỏi, người gần nhất có phải hay không? Mượt mà điểm. Chu Vị Vị chưa nói béo cái này tự, người mới là, Nghê Tư Nam vừa nghe liền tinh thần. Bóp chặt chính mình eo, không cần ý đồ bịa đặt ta, Chu Vị Vị một ngụm ăn xong kem. Hỏi, người có phải hay không mang thai à? Nghê Tư Nam sửng sốt, không có khả năng đi, ta cũng chưa tưởng phun, nàng càng nói trong lòng càng không đế. bởi vì chính mình tháng này sinh lý kỳ còn không có tới. Nàng chính mình cũng đã quên việc này, lại không phải mỗi người đều giống nhau như đúc phản ứng. Chu Vị Vị nói, mỗi người thể chất không giống nhau, làm bạn tốt, thà rằng sai sát, không thể buông tha. 10 phút sau, hai người tới bệnh viện, chuẩn bị làm kiểm tra. Thật lâu phía trước Phó Ngộ Bắc cấp Nghê Tư Nam chuẩn bị hai cái bảo tiêu. Hiện tại chỉ còn lại có trong đó một cái còn tại chức. Nghê Tư Nam tiến bệnh viện. Phó Ngộ Bắc liền thu được tin tức, chẳng qua bảo tiêu không rõ ràng lắm nguyên nhân bên trong. Làm cho hắn phản ứng đầu tiên là Nghê Tư Nam thân thể không thoải mái. Trực tiếp gọi điện thoại lại đây dò hỏi, Nghê Tư Nam đã kiểm tra kết thúc. Ngồi ở chỗ đó chờ kết quả, nàng nhận được điện thoại. Do dự vài giây, kiểm tra sức khỏe, Phó Ngộ Bắc nhíu mày. Không phải hai tháng trước mới kiểm tra sức khỏe quá sao? Đang muốn trả lời, Nghê Tư Nam thấy Chu Vị Vị vào bên trong. Không quá vài giây cầm đơn tử ra tới. Đối nàng khoa tay múa chân tay chân, từ trước đến nay bình tĩnh Nghê đại tiểu thư tim đập như cổ vị. Vị không có khả năng làm nàng không vui mừng. Này phản ứng đại khái suất là nàng thật mang thai. Điện thoại kia đầu còn có Phó Ngộ Bắc dặn dò thanh. Nàng đã nghe không rõ lắm, kinh tế tập đoàn, Kiều Lộ đẩy cửa ra tiến vào. Hội nghị còn có 5 phút bắt đầu, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Liền phải cắt đứt điện thoại, Nghê Tư Nam đã phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Chu Vị Vị mở ra kiểm nghiệm đơn. Lắp bắp nói, lão công, ta mang thai, lại mang thai. Phó Ngộ Bắc phản ứng đầu tiên là tin tức truyền thông lại ở loạn viết. Cho rằng nàng đang nói hôm nay lại bởi vì việc này thượng tin tức. Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 84 bởi vì bên này tương đối an tĩnh. Chu Vị Vị ly đến lại gần, đều nghe được những lời này. Thiếu chút nữa không cười chết ở bệnh viện, phó tổng quá buồn cười đi. Lại mang thai, Chu Vị Vị che miệng lại, cuối cùng thật sự nhịn không được, chạy đến bên cửa sổ cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha, phó lão bản quá vui vẻ. Nghê Tư Nam cả giận, cái gì lại, liền lúc này đây, Phó Ngộ Bắc ẩn ẩn giữa mày, tin tức sẽ thực mau xử lý, Nghê Tư Nam thiếu chút nữa không bị tức chết. Không có tin tức, lần này là thật sự, nàng vừa mới thẹn thùng tan hết. Một chút không nghĩ lại cùng này nam nhân nói lời nói. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, thở phì phì, nghe vội âm Phó Ngộ Bắc có điểm ngốc, hắn hậu chi hậu giác mà hồi quá vị tới. Nhớ tới Nghê Tư Nam cuối cùng câu kia, lần này là thật sự. Trong lúc nhất thời càng ngốc, Kiều Lộ lại lần nữa đẩy cửa ra. Lão bản, hội nghị, Phó Ngộ Bắc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đã biết hội nghị trước mặt. Này lại là hiện tại thập phần quan trọng một cái hạng mục. Hắn không có khả năng trực tiếp chậm lại, dứt khoát tốc chiến tốc thắng, tới gần phòng họp đại môn. Hắn đã phát điều tin tức cấp Nghê Tư Nam, có Chu Vị Vị cùng Nghê Tư Nam ở bên nhau. Hẳn là không có vấn đề lớn, bệnh viện, Chu Vị Vị lại trở về. Đừng tức giận lạp ha ha ha ha, ai làm vô lương truyền thông thường xuyên nói ngươi mang thai. Phó lão bản không phản ứng lại đây thực bình thường sao, nói là nói như vậy. Nhưng chính là khí a, Nghê Tư Nam vừa mới đều nghĩ kỹ rồi Phó Ngộ Bắc khả năng có phản ứng. Đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn sẽ kinh hỉ vẫn là sẽ thế nào. Kết quả đến tới một câu, lại mang thai, tức chết ta, Nghê Tư Nam thở ra một hơi. Di động vang lên thanh, cúi đầu mở ra. Là Phó Ngộ Bắc phát tới tin tức, Phó Ngộ Bắc. Ta sẽ mau chóng trở về. Chu Vị Vị đi trở về tới. Có thể là Phó lão bản đầu một hồi đương ba. Vui vô cùng, cho nên người không thanh tỉnh, Nghê Tư Nam bị nàng đậu cười, kỳ thật từ không tránh thai lúc sau. Nàng liền có nghĩ tới chính mình mang thai sự, nhưng là có truyền thông mỗi ngày bịa đặt ở phía trước. Lại bởi vì vẫn luôn không tin. Nàng liền mau đã quên, không nghĩ tới lúc này cho kinh hỉ, hiện tại ngẫm lại. Khoảng thời gian trước mỗi ngày không nghĩ động nói không chừng liền có mang thai duyên cớ. Chẳng qua trong nhà vài người cũng chưa kinh nghiệm, không phát hiện. Nghê Tư Nam sờ sờ chính mình bụng như cũ là bình thản. cái gì cũng không cảm giác được, mặc cho ai cũng không thể tưởng được có cái hài tử sẽ ở bên trong dựng dục mà ra, mấy tháng sau. Nàng liền sẽ trở thành một cái mẫu thân, các nàng lại đi nghe bác sĩ nói một lát những việc cần chú ý. Sau đó mới về nhà. Chu Vị Vị hiện tại may mắn phía trước kem không ăn, trở lại Tư Quý Loan sắc trời còn sớm. Trong nhà người hầu còn cái gì cũng không biết, Nghe Tư Nam ngồi ở phòng khách đem lời dặn của bác sĩ nhìn kỹ mấy lần, chờ phục hồi tinh thần lại đã mặt trời xuống núi. Cam màu đỏ ánh nắng chiều trải rộng toàn bộ không trung, nàng gọi điện thoại cấp Nghe Công Quán. Làm ra ra nghe điện thoại, lão gia tử thanh âm thực mau vang lên. Mị mị có phải hay không muốn lại đây ăn cơm chiều à? Không phải, Nghe Tư Nam phủ nhận. Theo sau dương môi nói, ta là muốn nói cho ra ra một cái tin tức tốt. Ngài đoán xem, lão gia tử vui tươi hớn hở. Này ta nhưng đoán không được, Nghe Tư Nam không bán cái nút. Ngài lập tức muốn ôm tàng tôn chào cô gái lạp, tuy là lão gia tử lại đoán. Cũng không nghĩ tới là cái này kinh hỉ, bởi vì lang tới sự hắn đều gợn sóng bất kinh, nghe lão gia tử cao hứng đến nói không nên lời nói cái. Gì, hảo, tổ tôn hai lại nói một lát, Nghe Tư Nam mới cắt đứt điện thoại. Vốn dĩ nàng muốn ngày mai hồi Nghe Công Quán, nhưng bị cự tuyệt, lão gia tử lệnh cưỡng chế nàng ở nhà hảo nghỉ ngơi, tân tấn thai phụ Nghe Tư Nam còn không biết chính mình tương lai mấy tháng chỉ sợ sẽ không như thế nhẹ nhàng, thiên còn. Không có hắc, huyền quan chỗ liền truyền đến động tĩnh, gần nhất người hầu vẫn là lần đầu tiên đụng tới nhà mình. Tiên sinh trở về sớm như vậy, không đợi mở miệng liền nghe thấy dò hỏi. Phu nhân đâu? Người hầu nói, ở trên lầu, Phó Ngộ Bác gật đầu, vì tay cởi áo khoác liền thẳng đến trên lầu mà đi. Xem đến người hầu thập phần mờ mịt, lại không phải nửa tháng không gặp, như vậy cấp sao? Nghe Tư Nam đang ở trên lầu xem video, nàng chung quanh mấy cái tỉ muội cũng chưa kết hôn, chính mình trong nhà lại không có thai phụ. Căn bản không biết nên như thế nào tương đối hảo, cho nên lúc này tìm không ít video tới học tập, nhưng Nghe Tư Nam nhìn lâu như vậy thật sự là nhàm chán. Đem cứng nhắc một ném, chuẩn bị hỏi một chút Phó Ngộ Bắc này cẩu nam nhân như thế nào còn không trở lại, không chờ tin tức. Phát ra đi, phòng ngủ môn trước bị mở ra, nàng quay đầu, thấy Phó Ngộ Bắc đi nhanh chiều chính mình đi tới, sắp đến nàng trước mặt. Hắn lại bỗng nhiên ngừng lại, làm gì cách này sao xa? Nghe Tư Nam hỏi, nàng giảo hoạt, có phải hay không không nghĩ tới oa, Phó Ngộ Bắc thần sắc phức tạp. Ở trở về trước hắn nghĩ tới nhìn thấy Nghe Tư Nam sẽ là bộ dáng gì? Nhưng chân chính tới rồi trước mặt liền đều không còn sót lại chút gì, ăn qua sao? Hắn hỏi, đề tài này chuyển Nghe Tư Nam đều không cảm thấy đột ngột. Há mồm liền nói. Ta còn không có ăn, muốn ăn thịt kho tàu, Phó Ngộ Bắc nói. Hảo, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là hỏi một chút có thể hay không tùy tiện ăn, nam nhân lại lần nữa đi đến mép. Giường, ánh mắt từ trên xuống dưới, ngừng ở nàng bụng nhỏ chỗ. Trong lúc nhất thời không nói gì, Nghe Tư Nam đem một trương giấy đưa cho hắn. Xem đi, kiểm tra đơn thượng đều là chuyên nghiệp thuật ngữ. Phó Ngộ Bắc rất nhiều cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là nhận thức phía dưới đáp án, hắn thu hào. Hỏi, có hay không không thoải mái địa phương? Nghe Tư Nam xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được cười. Phó Thúc Thúc, ngươi cái dạng này hảo hảo cười, Phó Ngộ Bắc cau mày. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta đều mang thai ngươi còn hung ta, Nghe Tư Nam ỷ thế hiếp người. Không có không thoải mái. Ta muốn ăn thịt kho tàu, hảo, Phó Ngộ Bắc lúc này mới đồng ý tới, thừa dịp hắn đi dưới lầu thời gian. Nghe Tư Nam mở ra di động, tính toán cùng Chu Vị Vị miêu tả một chút hắn phản ứng, không nghĩ tới đối phương trước cho nàng đã. Phát tin tức Chu Vị Vị, chúng ta đi bệnh viện bị chụp, Chu Vị Vị, ngươi lại lên hot search. Nhanh như vậy, Nghe Tư Nam kỳ thật đều mau thói quen. Bởi vì này mấy tháng tới nay nàng đi mấy cái địa phương khả năng liền sẽ bị chụp. sau đó bị liên tưởng đến mang thai thượng bị vả mặt vô số lần cũng còn muốn tiếp tục thượng, lúc này. Tin tức còn ở hot search trung đoạn, bất quá không phải Nghê Tư Nam suy đoán như vậy, cùng truyền thông không quan hệ, là người qua đường chụp ta thiên, ta hôm nay đi bệnh viện cư nhiên gặp phải Nghê Tư Nam. Không phải già, là đại người sống, Phó Thái Thái cùng nàng bằng hữu cùng nhau tới. Ồ ồ ồ, Phó Thái Thái thật sự quá đẹp, đại mỹ nhân một cái. Ta liền lự kính đều không cần thêm, tỉ muội cũng đẹp, quả nhiên mỹ nữ đều là cùng nhau chơi. Hết chương.